Cậu tưởng tượng ra cảnh triệu hồi Gloomy, Happy, Creepy và Haughty, trang bị cho chúng những lưỡi kiếm bóng tối và để chúng chiến đấu thay mình. Một cảnh tượng thật tuyệt vời. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ một chút, cậu quyết định rằng đó không phải là ý tưởng hay. Lý do rất đơn giản. Dù bóng tối hữu hình có thể ảnh hưởng đến thế giới thực, chúng cũng có thể bị ảnh hưởng ngược lại. Những bóng hiện thực hóa có thể làm hại kẻ thù của cậu, nhưng chúng cũng có thể bị tổn thương. Vì những bóng của cậu có sự kết nối sâu sắc với linh hồn, việc khiến chúng dễ bị tấn công vật lý là một điều cực kỳ ngu ngốc. Sandy thậm chí không muốn nghĩ đến việc chuyện gì sẽ xảy ra nếu một trong số chúng bị phá hủy. Tốt nhất là chúng chỉ nên thực hiện những nhiệm vụ đơn giản, không có nguy cơ nào. Nói chung, Sandy rất hài lòng với khả năng khía cạnh mới của mình. Nó mạnh mẽ và linh hoạt, cung cấp cho cậu những phương tiện tấn công và phòng thủ mạnh mẽ, cũng như khả năng tiện dụng tuyệt vời. Điều khiến cậu đặc biệt vui là khả năng này kết hợp hoàn hảo với Shadow Lantern, Shadow Manifestation, có một điểm yếu rõ ràng. Việc cậu không phải lúc nào cũng được bao quanh bởi bóng tối, nếu không có gì để hiện thực hóa, giá trị của nó gần như bằng không, trừ khi cậu muốn mạo hiểm với những bóng của chính mình. Tuy nhiên, điểm yếu này trở nên vô nghĩa nhờ có Shadow Lantern. Với sự giúp đỡ của nó, Sunny có thể mang theo một lượng bóng vô hạn bên mình mọi lúc. Dù cậu có đi đâu, cậu sẽ không bao giờ thiếu sự hỗ trợ của chúng. Cậu sẽ không bao giờ là một chủ nhân mà không có đầy tớ. Sunny ngồi lại trên hiên nhà thêm một lúc, không suy nghĩ về điều gì cụ thể. Cậu tự hỏi về tương lai và quá khứ. Điều gì đã xảy ra với Noctis thực sự? Điều gì đã xảy ra với Hope thực sự? Vương quốc bị nguyền rủa của cô ấy thực sự đã gặp phải chuyện gì? Cậu đã nhìn thấy xác của Sivras và Sun Prince trong Dream Realm. Tuy nhiên, Sylvain vẫn còn sống. Những con dao Obsidian và Ivory chưa bao giờ được sử dụng. Điều này cho thấy rằng các sự kiện thực tế về việc giải phóng Hope vừa tương đồng vừa khác xa so với cách chúng diễn ra trong Nightmare. Liệu Noctis có thành công trong tham vọng thực hiện một thỏa thuận với Weaver? Liệu Demon of Fate đã giúp hắn tìm ra cách phá vỡ xiềng xích vĩnh hằng của Hope mà không cần sử dụng dao? Nếu vậy, liệu pháp sư đó có thể đã sống sót sau cuộc nổi loạn điên rồ của mình? Cái giá mà hắn phải trả là gì? Tất nhiên, Sandy biết rằng sẽ không có câu trả lời cho những câu hỏi của cậu. Cậu sẽ không bao giờ biết được sự thật. Những sự kiện mà cậu đã trải qua trong Nightmare đều quá xa xôi và bị bao phủ bởi quá nhiều bí ẩn để cậu có thể khám phá ra nó. Trong lúc cậu nghĩ về tất cả những điều này, một bóng hình quen thuộc bất ngờ xuất hiện trên lối đi. Một cô gái tuổi teen có làn da nhợt nhạt và mái tóc đen đang đi bộ từ trường về nhà, gương mặt lộ vẻ u sầu. Nhận ra Sunny, cô ấy sững lại trong giây lát, sau đó đột nhiên chạy về phía cậu. Nửa chừng khi đến gần hiên nhà, Rain nhớ ra mình và chậm lại, cố gắng che giấu sự phấn khích của mình một cách vụng về. Cô dừng lại gần Sunny, do dự một lúc rồi đấm cậu bằng nắm tay nhỏ của mình. Anh đã ở đâu thế? Anh về rồi à? Anh đã đi quá lâu rồi. Sunny ngả lưng và mỉm cười. Chào Rain. Tất nhiên là anh đã về, em không thấy sao? Còn về chuyện anh đã ở đâu thì anh chỉ ghé thăm một ngôi đền, sau đó anh đi dạo trên biển một chút, rồi anh ghé qua vài tòa tháp, dành thời gian trong một nhà hát, kết bạn với một con ngựa, sống ở một ngôi đền khác một thời gian. Cuối cùng, anh ghé thăm một thành phố rất đẹp và làm quen với các vị vua của nó. Sao thế? Em có nhớ anh không? Ray nhìn chằm chằm vào cậu trong vài giây, sau đó bật cười khinh bỉ. Em, ha, sao em lại phải nhớ anh trong tất cả mọi người cơ chứ? Cô im lặng, nhìn xuống, rồi ngượng ngùng nói thêm. Thôi thì, có thể là em đã nhớ anh, chỉ một chút thôi. Gia sư mới của em là một Awaken rất đáng kính, nhưng ông ấy không vui vẻ chút nào như anh. Sunny nhìn cô trong vài giây, rồi mỉm cười. Awakened, ha, thật đáng tiếc. Anh giờ là Master rồi. Rain sững người, ném ánh mắt kinh ngạc về phía cậu. Anh là Master, ý anh là Ascended, chờ đã, cái gì? Nụ cười của cậu dần trở nên tự mãn. Đúng vậy, anh là Master rồi. Em có biết điều đó có nghĩa gì không? Cô ngập ngừng. Có nghĩa là gì? Sunny ngả người về phía trước và nói với giọng thân thiện. Sao lại không? Nghĩa là các buổi học của anh sẽ đắt đỏ hơn nhiều. Tất nhiên rồi, cậu bật cười, sau đó im lặng, rồi nói thêm, sau một chút ngừng. Còn nữa, có thể anh cũng nhớ em một chút thôi. Một dòng sông đen chảy qua một khoảng không đá đen mênh mông, sương mù bao phủ trên mặt nước, bóp nghẹt những âm thanh rì rầm yên tĩnh của nó và che mờ mọi thứ bằng một màu trắng. Một nguồn sáng đơn độc đang di chuyển qua màn sương, xé toang con đường của nó. Đó là một chiếc thuyền gondola thon dài làm từ đá onyx, với một chiếc đèn lồng thủy tinh treo ở mũi thuyền. Ngọn lửa trắng tinh khiết cháy trong đèn lồng, chống chọi với sự giam cầm của chiếc lồng pha lê của nó. Sương mù mở ra trước chiếc thuyền gondola, rồi lặng lẽ đóng lại phía sau. Một cô gái trẻ với mái tóc bạc và làn da trắng như ngà cuộn mình thành một quả bóng, đang ngủ trên đáy thuyền Oni. Trong ánh sáng chói lóa của đèn lồng, gương mặt cô trông nhợt nhạt đến mức đáng sợ và yếu đuối. Ở đuôi thuyền, một bộ xương mặc rẻ rách đứng, hắn đang trèo, nhìn vào màn xương hoặc vào cô gái trẻ. Mặc dù bộ xương không có phổi, không có môi và không có lưỡi, hắn đang ngân nga một bài hát. Một ngày nào đó các vị thần sẽ sụp đổ và tiết lộ lời dối trá của chúng. Kẻ ngụ sẽ thức tỉnh để nuốt chửng con cái của mình và tất cả chúng ta những gì đã bị lãng quên sẽ được nhớ lại và tiêu diệt thế giới Tất cả chúng ta sẽ mơ cơn ác mộng của Forgotten God. Khi hắn hát, cô gái trẻ cựa quậy, rồi từ từ từ mở mắt. Bộ xương im lặng, liếc nhìn cô, rồi nói, chào buổi sáng, sinh vật, cô đã ngủ ngon chứ? Cô ngồi dậy, không trả lời, nhìn chằm chằm vào bộ xương bằng đôi mắt xám mệt mỏi. Người trèo đò chờ một lúc, sau đó nhún vai. Cô có cảm thấy ổn không? Cô đã không nói nhiều trong vài tuần qua. Sinh vật, có phải tâm trí của cô đã mất rồi không? Cô gái trẻ vẫn im lặng, làm bộ xương cảm thấy không thoải mái. Hắn lắc đầu, hừ, có gì đó ở cô hôm nay trông khác lạ. Cái bóng của cô, dường như nó đã trở nên sâu hơn. Thật kỳ lạ, không có câu trả lời. Họ tiếp tục trèo thuyền trong im lặng một lúc. Từ từ, sương mù tan dần, để lộ một bờ biển đen. Bộ xương thay đổi hướng đi của thuyền và để nó trôi dạt cho đến khi đáy thuyền chạm vào bãi đá. Ở đó, hắn buông mái chèo và thở dài. Đây là điểm dừng của ta, sinh vật. Đây là nơi xa nhất ta có thể đưa cô đi. Cô gái trẻ đứng bất động trong một lúc, sau đó đứng dậy và chiếc đèn lồng, để ngọn lửa trắng di chuyển từ đó sang lòng bàn tay cô. Sau đó, cô nhảy lên bờ, lạng choạng, rồi từ từ từ đứng thẳng dậy, nhìn vào bóng tối. Cuối cùng, cô lên tiếng, chúng ta đã gần đến nơi đó chưa? Bộ xương nhún vai, đủ gần rồi, ta đoán vậy. Xin lỗi vì đã nói dối cô. Nhân tiện, để bào chữa cho mình, cô chỉ có thể tự trách mình thôi. Sinh vật, ai lại ngu ngốc đến mức tin rằng có ai có thể vượt qua Underworld? Nơi này không dành cho những kẻ như chúng ta vượt qua. Đến được gần biên giới bên trong của nó đã là một phép màu rồi. Hắn do dự một lúc, sau đó nói thêm, cô có chắc chắn rằng mình muốn tiếp tục không? Có những số phận còn tồi tệ hơn cái chết. Sinh vật, tin ta đi, ta là người biết rõ nhất. Cô gái trẻ liếc nhìn hắn, rồi hỏi, còn ngươi, ngươi sẽ làm gì? Bộ xương bật cười, ta không biết nữa. Bây giờ khi ta đã thoát khỏi cái cây chết tiệt đó, ta không còn nhiều thời gian để tồn tại nữa. Có lẽ ta sẽ cố gắng tìm tàn tích của Shadow Realm để có một cái chết đúng nghĩa. Có lẽ ta chỉ sẽ quay lại và trêu chọc Azarax một lần cuối cùng. Gã đó thực sự rất khó chịu, cô biết đấy. Dành cả một vĩnh hằng bên hắn là hình phạt lớn nhất trong tất cả. Một lời khuyên, hãy chọn bạn đồng hành vĩnh cửu của mình một cách cẩn thận. Sinh vật, cô gái trẻ do dự trong vài giây, sau đó gật đầu và bước vào bóng tối. Bước chân của cô rất vững vàng, rồi không quay đầu lại. Cô nói, cảm ơn, Iris, tạm biệt. Bộ xương nhìn cô rời đi, rồi thở dài. Thật là một sinh vật ngốc nghếch. Nhưng dù sao, ta cũng mong cô ấy gặp may. Dù ta không biết cô ấy tìm kiếm điều gì, ta mong rằng cô ấy sẽ tìm thấy nó. Khi cô gái trẻ tiếp tục bước đi, ánh sáng từ ngọn lửa của cô mờ dần và nhạt dần, bóng tối bao quanh bộ xương và sương mù trắng từ từ trôi về phía hắn, như thể muốn nuốt chửng hắn. Iris nhìn sương mù đang kéo đến, rồi thở dài lần nữa. Ít nhất thì cô ta không ngốc như ta. Sau đó, màn sương trắng nuốt chửng hắn,

vì không ai ngoại trừ Centaurus biết về cuộc đụng độ của Sunny với Mirabis, thật dễ dàng để tin rằng Cassie đã tiếp xúc với hoàng tử bị giam cầm trong thời gian cô ở Citadel và sau đó dàn dựng cuộc trốn thoát của hắn, hoặc rằng cô ấy đã có mục tiêu này ngay từ đầu. Kết quả là mọi thứ trở nên hơi xấu đối với Firekeepers sau khi một vài người trong số họ biến mất. Những người còn lại ẩn náu trong các tháp Ebony và Ivory, nơi mà biển lửa thần thánh và sự nghiền nát bảo vệ họ khỏi mọi mối đe dọa. Họ hiếm khi trở về thế giới thức giấc để tránh gặp rắc rối. Sunny thì ngược lại, nhờ có Master Jet, cậu được chính phủ bảo vệ một chút. Vì các đại gia tộc có rất nhiều ảnh hưởng trong Dream Realm, nhưng không mạnh mẽ lắm trong thế giới thức giấc, cậu được khuyên nên ở lại đây một thời gian. Điều này có nghĩa là cậu có thể tận hưởng một chút yên bình và tĩnh lặng. Nó cũng có nghĩa là cậu không thể săn Nightmare, Creatures và bão hòa các lõi của mình, trừ khi một gate đột nhiên mở ra gần đó. Điều này là một vấn đề. Sau khi Seat of Nightmare bị phá hủy, một điều bất ngờ đã xảy ra. Một gateway xuất hiện thay thế nó, biến Ivory Tower thành một Citadel. Cùng lúc đó, các điểm neo của Dream Realm của những thành viên trong đoàn đã thay đổi, trở thành gắn liền với nó. Các Masters không cần phải di chuyển đến một thế giới khác mỗi khi họ ngủ, nhưng họ vẫn cần một gateway để trở lại thực tại. Thay đổi điểm neo dễ dàng như sử dụng một gateway khác, nhưng đây chính là vấn đề. Cách duy nhất để rời khỏi Citadel mới của họ là hoặc đối mặt với Crushing, hoặc thông qua cổng đến Ebony Tower và bay từ đáy Sky Below trên một con tàu bay. Điều đó làm cho Ivory Tower trở nên vô cùng an toàn, nhưng cũng có nghĩa là không có Nightmare Creatures xung quanh để họ săn. Không có lý do gì để Sunny đến Dream Realm cả, đặc biệt là sau khi cậu đã khám phá nhà tù cũ của Hope, không tìm thấy gì đáng quan tâm bên trong. Nó cũng có nghĩa là Mordred rất có thể cũng gắn liền với cùng một gateway. Tuy nhiên, Prince of Nothing chưa bao giờ xuất hiện, hoặc hắn đã tìm cách thay đổi điểm neo của mình, hoặc hắn cũng đã chọn ở lại thế giới thức giấc. Dù thế nào đi nữa, không có cách nào an toàn để Sunny thu thập Shadow Fragments trong Dream Realm. Cậu cũng bị cắt đứt khỏi nguồn Memories chính, thứ mà cậu hy vọng sẽ bán thông qua Emporium. Ban đầu, Sunny rất không hài lòng với tình hình này. Cậu vừa mạnh hơn nhiều, nhưng vẫn còn cách xa Nephis về sức mạnh thô. Dù giữa họ có một khoảng cách lớn, vẻ hai rank linh hồn của cậu vẫn khao khát tiếp tục phát triển. Cậu không bao giờ cảm thấy đủ sức mạnh, không bao giờ đủ mạnh để bảo vệ bản thân và những người cậu quan tâm khỏi những biến cố của cuộc sống. Cậu vẫn còn quá yếu để thách thức số phận. Nhưng sau vài ngày sống yên bình trong thế giới thức giấc, Sunny đã bắt đầu thay đổi suy nghĩ. Trong 3 năm qua, sức mạnh của cậu đã phát triển đáng kể với tốc độ chóng mặt. Mặc dù điều đó rất có lợi, nhưng cũng có một mặt tiêu cực của tốc độ đó. Nền tảng của cậu đã trở nên không ổn định. Cậu đã quá bận tâm đến việc đạt được sức mạnh nhiều hơn, hiểu biết sâu hơn và thấu hiểu lớn hơn, đến mức cậu đã không dành đủ thời gian để thực sự đồng hóa tất cả những thành quả này thành một thể thống nhất. Việc nội hóa và thẩm thấu tất cả những bài học mà cậu đã học được vào tận xương tủy rất quan trọng, nhưng cậu đã bỏ qua điều đó vì thiếu thời gian và cơ hội. Cậu cần thời gian để thực sự biến sức mạnh khổng lồ mà cậu đã giành được thành của mình. Thêm vào đó, còn một điều khác mà Sunny lo ngại, tâm trạng của cậu. Kể từ khi cậu bị lây nhiễm bởi Nightmare Spell lúc 16 tuổi, tâm lý của cậu đã bị tổn thương vô cùng lớn, đôi khi do hoàn cảnh và đôi khi do chính ý muốn của cậu. Sunny tự hào vì mình chưa bao giờ gục ngã, bất kể những nỗi kinh hoàng ghê gớm và nỗi đau khủng khiếp nào mà cậu phải chịu đựng, và đã có rất nhiều. Tuy nhiên, cậu cũng không bao giờ quên cuộc trò chuyện với Master Jet trên đường đến vụ xử tử của Shadow Blakert. Cậu biết rằng Elwalken, bất kể họ vĩ đại và mạnh mẽ thế nào, cũng là những người dễ dàng bị tan vỡ nhất. Những cơn ác mộng mà họ mang về từ Dream Realm luôn ám ảnh họ, và nhiều người đã gục ngã trước áp lực không ngừng nghỉ. Sunny đã bị mổ bụng, chặt đầu và thiêu cháy. Cậu đã chứng kiến bạn bè mình chết hoặc bị bỏ lại phía sau. Số lượng nỗi đau tra tấn mà cậu đã trải qua chỉ có thể so sánh với mức độ đau khổ về tinh thần mà cậu đã chịu đựng. Red Collison, những cơn ác mộng và tất cả những điều khác đủ để nghiền nát một tá người, nhưng cậu vẫn đứng vững. Nhưng còn bao lâu nữa? Mặc dù Sunny tự nhận mình là một người kiên cường, thậm chí có thể vô cùng kiên cường, cậu không tự kiêu đến mức nghĩ rằng mình giỏi hơn tất cả mọi người. Liệu linh hồn và tâm trí của cậu có tiếp tục mạnh mẽ nếu cậu tiếp tục lạm dụng chúng, hay sẽ có những vết nứt nhỏ xuất hiện trên bề mặt? Có lẽ chúng đã đầy vết nứt rồi. Cuối cùng, cậu quyết định rằng việc nghỉ ngơi để củng cố nền tảng và cho tâm trí của mình thời gian để hồi phục là điều đáng giá. Tình hình với Clan Valor mặc dù khó chịu, nhưng không đến mức nguy cấp. Nó chỉ đòi hỏi thời gian và sự thận trọng. Dần dần, nhưng chắc chắn, hai bên sẽ đi đến sự hiểu biết và tìm thấy một sự thỏa hiệp thông qua các cuộc đàm phán. Là các Masters có tiếng tăm đáng kể, Sunny và Cassie có đủ ảnh hưởng và trọng lượng để đạt được kết quả thuận lợi trong các cuộc đàm phán này. Đặc biệt là vì 50 người thức tỉnh triển vọng nhất của thế hệ, họ đang theo dõi Song of the Fallen. Cậu sẽ tận dụng thời gian trước khi điều đó xảy ra để mang lại lợi ích cho mình. Vì vậy, mặc dù 6 tháng qua không thực sự phấn khích đối với Sunny, chúng đã rất hiệu quả. Cậu đã dành rất nhiều thời gian để luyện tập kỹ năng chiến đấu và Shadow Dance đúng cách, đồng hóa mọi thứ mà cậu đã học được để nâng cao trình độ chiến đấu của mình lên một tầm cao mới. Cậu cũng phải học lại nhiều thứ để điều chỉnh sức mạnh mới của mình như một Master và điều chỉnh tất cả các kỹ thuật của mình cho thực tại tuyệt vời mới này. Một trong những khám phá có giá trị nhất mà cậu đã tìm ra trong thời gian này là vấn đề nội tại mà cậu từng gặp phải. Nguy cơ mất bản thân trong sự vô hình của Shadow Dance đã được khắc phục dễ dàng bằng một bài tập tư duy đơn giản. Cậu chỉ cần nhớ đến True Name của mình. Dù cậu có lạc xa đến đâu, nó luôn đưa cậu trở lại. Ngoài ra, mọi khía cạnh trong khả năng chiến đấu của Sunny đã được cải thiện vượt bậc nhờ khả năng kiểm soát Shadow Essence mới sâu sắc, cũng như thời gian cậu đã dành để hoàn toàn hấp thụ tất cả những kinh nghiệm chiến đấu phong phú của mình. Các kỹ thuật chiến đấu không phải là thứ duy nhất mà cậu rèn luyện. Cậu cũng nghiên cứu sâu vào những tinh hoa của Shadow Manifestation. Trước tiên học cách sử dụng nó một cách đúng đắn, và sau đó tận dụng sự thông minh và sáng tạo của mình để đẩy nó đến giới hạn của việc sử dụng. Khả năng mới của cậu là một thứ vô cùng linh hoạt, vì vậy có rất nhiều điều cậu có thể làm với nó. Không chỉ nó có tiềm năng mạnh mẽ riêng, mà nó còn có thể được dệt vào mọi khía cạnh khác trong màn trình diễn chiến đấu của cậu theo những cách bất ngờ và tinh vi gần như mỗi ngày. Sunny lại phát hiện ra điều gì đó mới mà cậu có thể làm. Các khả năng đơn giản là vô hạn, tuy nhiên sự vô hạn đó lại là một vấn đề riêng của nó. Chỉ vì Sunny có thể làm rất nhiều điều không có nghĩa là nên làm chúng. Vì vậy, cậu mất rất nhiều thời gian để tìm ra những cách sử dụng Shadow Manifestation hiệu quả nhất và hợp lý nhất. Dần dần, nhưng chắc chắn, kho vũ khí của cậu với những thủ thuật và phương pháp đã qua thử nghiệm thực tế ngày càng phát triển. Cậu đã luyện tập từng thứ một cho đến khi chúng trở nên bản năng như các kỹ thuật chiến đấu của cậu, để cậu có thể sử dụng chúng mà không cần mất một giây nào để suy nghĩ và tập trung vào kết quả mong muốn. Cuối cùng, còn có ma thuật. Sau bước đột phá ban đầu mà cậu đã đạt được trong Nightmare Sunny, đã dành rất nhiều thời gian để mở rộng phạm vi hiểu biết của mình về Spellweave. Đây có lẽ là lĩnh vực chuyên môn khó tiếp cận và khó khăn nhất mà cậu đang cố gắng nghiên cứu. Vì không có gì và không ai dạy cậu cách thực hiện nó, phạm vi và độ phức tạp của chủ đề này là vô hạn, và tất cả những gì cậu có thể làm là mù quáng mò mẫm trong bóng tối, học hỏi những mẩu kiến thức nhỏ qua thử và sai. Không giúp ích gì khi cậu chỉ có thể thử nghiệm với Memories, thứ rất hiếm và hữu hạn đối với cậu. Sunny đã xoay sở khắc phục một phần hạn chế đó bằng cách biến những vật dụng bình thường thành Memories và thử nghiệm trên chúng thay vì vậy. Tuy nhiên, điều đó lại tạo ra một trở ngại khác. Cậu cần Soul Shards để làm điều đó, và Soul Shards rất đắt đỏ trong thế giới thực, và cậu không thể kiếm chúng trong Dream Realm, ít nhất là hiện tại. Để giải quyết vấn đề tài nguyên của mình, Sunny đã tìm đến nguồn duy nhất có sẵn cho mình điểm thưởng từ chính phủ có thể được đổi lấy nhiều thứ giá trị khác nhau. Để có được điểm và tài trợ cho nghiên cứu của mình, cậu đã biên soạn một báo cáo khác với sự giúp đỡ của Teacher Julius, Exploration Report on Chain Isles by Ascended Sunless, không gây được tiếng vang lớn với công chúng, nhưng đã gây ra một vụ nổ thực sự trong giới học thuật của người thức tỉnh. Các dữ liệu về tất cả các Nightmare Creatures, cổ đại, văn hóa và bản chất kỳ lạ của Kingdom of Hope là một món quà quý giá cho kho kiến thức chung của nhân loại. Sunny, tất nhiên, giữ lại những mẩu thông tin nhạy cảm nhất cho riêng mình, nhưng những gì còn lại vẫn mang lại cho cậu nhiều điểm đóng góp hơn đáng kể. So với báo cáo về Forgotten Shore, thông tin từ Nightmares có giá trị gấp 10 lần sau cùng, vì rất ít người dám thách thức chúng, và thậm chí còn ít hơn trở về sống sót. Những điểm đóng góp này, cùng với các lợi ích và đặc quyền khác mà cậu có được nhờ làm Master, không chỉ cho phép cậu dồn hết tâm trí và linh hồn vào việc nghiên cứu ma thuật, mà còn giữ cho Brilliant Emporium hoạt động mà không cần nguồn cung cấp liên tục từ các chiến tích săn bắt của cậu. Đáng buồn thay, thậm chí điều đó vẫn không đủ, và do đó, Jenny thấy mình đang giảng dạy cho các người thức tỉnh trẻ tuổi tại học viện, mặc dù đây không phải là cách tốt nhất và hiệu quả nhất để một Master kiếm sống, nhưng nó vẫn khá có lợi cho một người trong tình huống của cậu. Ngồi trong giảng đường trống, Sunny thở dài và nhìn vào máy liên lạc của mình. Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên mặt cậu. Cô ấy chắc đã ở đây rồi. Hôm nay là một ngày đặc biệt vì nhiều lý do. Vài ngày trước, Master Jet đã đột ngột liên lạc với cậu. Điều này không quá lạ, vì họ thường xuyên giao tiếp trong 6 tháng qua. Nhưng lần này, có điều gì đó trong giọng của Soul Reaper nghe khác thường. Không hẳn là xấu, chỉ là khác. Cô ấy nói rằng có một số tin tốt và một số tin xấu, và yêu cầu một cuộc gặp mặt trực tiếp để thảo luận về một vấn đề quan trọng. Cuộc gặp đó sắp diễn ra tại cafeteria của giáo viên. Lắc đầu, Sunny đứng lên, giải tán chiếc ghế của mình và bước đến cửa. Mình tự hỏi không biết Master Jet sẽ nói gì. Trời ạ, giờ đây khi Sunny đã trở thành giáo viên tại Academy, cậu rất háo hức với việc được tiếp cận cafeteria của giáo viên. Cậu nhớ rõ lần cuối mình đã ăn ở đó đến từng chi tiết. Thức ăn ở đây thật sự ngon tuyệt vời. Thực ra mà nói, đó có thể là một trong những lý do chính khiến cậu chấp nhận công việc giảng viên. Không, không phải thế. Mình không nông cạn đến vậy. Bước vào bên trong, Sunny liếc nhìn nội thất tinh tế, cảm nhận một sự trân trọng mới dành cho đồ nội thất bằng gỗ. Đến lúc này, cậu không còn ngạc nhiên mỗi khi nhìn thấy gỗ tự nhiên trong thế giới thức giấc nữa. Tuy nhiên, đây không phải là gỗ bình thường. Nếu cậu nhớ không nhầm, toàn bộ số gỗ này đến từ xác của một Titan bị giết chết, một Titan bị hạ gục bởi đại gia tộc Valor. Chính xác hơn, có thể chính Anvil đã làm điều đó. Thật là mỉa mai khi ngồi ăn tối trên một trong những bàn của cafeteria, trong khi bị những người đã cung cấp gỗ Titan này bí mật săn đuổi. Với một tiếng thở dài, Sunny nhìn quanh và nhận ra một khuôn mặt quen thuộc. Một người phụ nữ đẹp tuyệt trần trong bộ đồng phục màu xanh đậm đang ngồi ở góc cafeteria, tay nâng niu một tách cà phê. Cậu tự tin bước tới và ngồi xuống đối diện cô ấy. Master Jet, Soul Reaper Jet, ngước lên từ tách cà phê của mình và mỉm cười với cậu. Master Sunless, nghe có vẻ lạ lẫm. Sunny cảm thấy hơi không thoải mái, không quen với cách xưng hô như vậy. Ít nhất là không phải từ cô ấy, mặc dù cả hai giờ đều ở cùng một Ranger vẫn lớn tuổi hơn cậu. Khoảng cách giữa họ đã thu hẹp nhiều, nhưng cậu vẫn rất tôn trọng cô, nhìn người đồng hành của mình. Sunny bất chợt nhíu mày. Master Jet, hôm nay trông khác hẳn. Cậu đã quen với vẻ ngoài thường ngày hơi xuề xòa và thiếu cẩn thận của cô. Tuy nhiên, người trước mặt cậu bây giờ trông không khác gì một sĩ quan gương mẫu. Đồng phục của cô được lạ ủi hoàn hảo và cài cúc kín đáo, không một nếp gấp hay vết bẩn nào làm hỏng bề mặt của nó. Những chiếc cầu vai bạc của cô lấp lánh ánh sáng bóng loáng. Đôi giày da của cô mới được đánh bóng, mái tóc đen mun của cô được chải chuốt gọn gàng, và đôi mắt xanh băng của cô sắc bén và xuyên thấu. Cậu nhíu mày, cậu, trông rất đẹp. Nụ cười của Jet càng rộng hơn. Ồ, cái này á, mình phải tham dự một buổi lễ đặc biệt vào sáng nay. Các đợt thăng chức đang diễn ra như vũ bão trong chính phủ dạo gần đây. Sunny hắng giọng, chúc mừng cậu, tôi đoán vậy. Soul Reaper cười, rồi đẩy một chiếc hộp nhỏ bằng hợp kim về phía cậu. Không, không, chúc mừng cậu mới đúng. Sinh nhật muộn vui vẻ. Cậu chớp mắt vài lần, rồi mở chiếc hộp ra và nhìn vào mảnh sâu xé, lấp lánh bên trong. Đôi mắt cậu sáng lên khi nhận ra đây là một mảnh có rank Ascended. À, đây là chính xác những gì mình cần. Cảm ơn cậu rất nhiều. Nhưng liệu nó có quá xa xỉ không? Một mảnh như thế này có giá rất cao. Master Jet nhún vai. Đặc quyền của việc làm công chức, mình có quyền tiếp cận những thứ này nhiều hơn người khác. Cô im lặng một lúc và nhìn cậu với vẻ mong đợi. Trong vài giây, cả hai đều không nói gì. Cuối cùng, người phụ nữ thăng hoa xinh đẹp thở dài. Sao? Không có quà gì cho mình sao? Mình vừa mới bước sang tuổi 30. Cậu biết đấy, Sunny sững lại rồi cười gượng gạo. Ồ, vậy thì, tối nay tớ sẽ đãi cậu bữa tối. Soul Reaper có vẻ rất hài lòng với thỏa thuận này. À, cậu hiểu mình quá rõ, Sunny. Trong trường hợp đó, mình không khách sáo nữa. Một lúc sau, họ kết thúc bữa ăn và dựa lưng vào ghế trong sự thỏa mãn. Master Jet nhấp một ngụm cà phê và mỉm cười. Phải công nhận rằng, các nhân viên của học viện thực sự biết cách chăm sóc nhân viên của họ. Mình có chút hối hận về lựa chọn sự nghiệp của mình. Giọng cô trầm xuống một chút và một biểu cảm đượm buồn thoáng qua trên gương mặt. Sau đó, cô lắc đầu và cuối cùng nói đến lý do chính của cuộc gặp hôm nay. Tin tốt trước nhé, cậu có thể thư giãn rồi, Sunny. Có vẻ như Valor cuối cùng đã sẵn sàng hành xử hợp lý. Vì vậy phần tồi tệ nhất đã qua. Cậu hít một hơi sâu. Cuối cùng, điều gì đã thay đổi? Master Jet nhún vai. Ồ, nhiều thứ. Nhưng chủ yếu là do họ không còn năng lượng để theo đuổi những chuyện nhỏ nữa. Căng thẳng giữa các đại gia tộc có vẻ ngày càng gia tăng. Vì vậy các trưởng lão của Valor có rất nhiều thứ phải lo. Điều đó có lợi cho cậu, vì cậu và đoàn của mình đã khiến bản thân trở nên có giá trị. Với việc Centaurus đứng ra bảo vệ các cậu, mọi thứ đã sẵn sàng cho một cuộc đàm phán chân thành và thân thiện. Sunny nhíu mày, chân thành, thân thiện. Còn những Firekeepers đã biến mất thì sao? Có thể cậu không nhận ra, nhưng những người sống sót từ Forgotten Shore là một nhóm rất khăng khít. Đối với họ, đây không phải chuyện nhỏ. Cô mỉm cười, họ còn sống, mặc dù có thể không ổn lắm. Việc thả họ là một trong những điểm mà cậu và Song of the Fallen sẽ phải đàm phán. Tuy nhiên, mình không thấy có vấn đề gì với chuyện đó. Miễn là cậu đã nói sự thật và cả hai không có kế hoạch hỗ trợ tù nhân bí ẩn của họ trong cuộc trốn thoát, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Một biểu cảm u ám xuất hiện trên khuôn mặt Sunny. Master Jet biết tình hình chung, nhưng không rõ chi tiết. Vấn đề mà họ gặp phải với đại gia tộc Valor rất đơn giản. Mặc dù Sunny và Cassie đã gây ra nhiều tổn thất cho lợi ích của gia tộc, nhưng vì không có nhân chứng và Centaurus tình nguyện làm vật thế thân, bản thân điều đó không phải là điều không thể chịu đựng. Tuy nhiên, trọng tâm của vấn đề là không ai trong đại gia tộc biết liệu hành động của họ chỉ là kết quả của một tình huống không may hay là có chủ ý. Những gì Master Jet vừa nói có nghĩa là Valor đã sẵn sàng từ bỏ sự nghi kỵ thù địch của họ và chấp nhận phiên bản sự kiện mà trong đó Sunny và Cassie không giúp Mordred trốn thoát một cách có chủ ý, cũng như ban cho họ một sự ân xá không chính thức. Với gia tộc Whitefeather nhận trách nhiệm về cái chết của Sancoma, điều đó sẽ giúp họ trong sạch. Tuy nhiên, mặc dù đại gia tộc biết rằng Mordred đã trốn thoát do hành động của họ, nhưng không ai ngoài các thành viên của đoàn biết rằng hắn đã theo họ vào Nightmare. Nếu sự thật rằng năm người họ đã trở thành Master cùng nhau bị tiết lộ, thì bất kể sự thật là gì, không ai sẽ tin rằng tên khốn đó chỉ đơn giản là thao túng họ tất cả. Mọi người sẽ nghĩ rằng Sunny và Cassie là đồng minh của hắn. Vì vậy, bí mật này phải được chôn vùi mãi mãi. Sunny nhăn nhó, vậy họ muốn gì? Master Jet nhún vai, mình không thể nói chắc được. Nhưng cậu phải sẵn sàng đưa ra một số nhượng bộ. Valor có thể sẽ khăng khăng tuyển dụng cậu về phía họ, ít nhất là ở một mức độ nào đó. Việc cậu có thể chống lại lời mời gọi cưỡng bức của họ hay không phụ thuộc vào cậu. Cô suy nghĩ một lúc, rồi nói thêm, điều có lợi cho cậu là cậu, Song of the Fallen Nightingale và Raised by Wolves, được coi là một nhóm, theo như mọi người quan tâm.

và nhận được sự hỗ trợ hoàn toàn từ các đại gia tộc, chúng ta có thể giữ vững Nam Cực. Tuy nhiên, mọi thứ không đơn giản như vậy. Mọi thứ đều có cái giá của nó. Sân nghỉ, chúng ta có ba lục địa khác phải bảo vệ. Và việc gửi quá nhiều người thức tỉnh vào lò sát sinh sẽ để lại chúng mà không có sự phòng thủ. Dù hàng trăm cổng có mở ra ở Nam Cực, điều đó không có nghĩa là chúng sẽ ngừng xuất hiện ở các nơi khác. Nếu phân tán nguồn lực quá mức để bảo vệ một khu vực, tất cả các khu vực còn lại sẽ bị hủy diệt. Ngay cả khi điều đó không xảy ra ngay lập tức, về lâu dài, nhân loại sẽ không còn tồn tại trên trái đất. Master Jet xoa mặt, rồi mỉm cười. Điều đó không có nghĩa là chúng ta sẽ đứng yên. Tuy nhiên, thực tế là chính phủ đã chuẩn bị cho một chiến dịch lớn trong suốt 2 năm qua. Chỉ là tình hình đã thay đổi nhanh hơn rất nhiều so với dự đoán của bất kỳ ai. Lịch trình đã được đẩy sớm lên vài năm. Ít nhất, sự chuẩn bị hiện tại của chúng ta là hoàn toàn không đủ. Cô im lặng một lúc, rồi thêm vào với giọng điệu trung lập. Chúng ta đã nghĩ rằng sẽ có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị mọi thứ, nhưng không còn nữa. Không còn chút nào. Vì vậy, nó sẽ là một mớ hỗn độn khủng khiếp. Sunny cau mày. Không hoàn toàn chắc chắn điều đó có ý nghĩa gì. Cậu gần như không thể chấp nhận thực tế rằng việc mất một trong bốn lục địa là một cái giá chấp nhận được để giữ ba lục địa còn lại nguyên vẹn. Nhân loại đã mất Bắc Mỹ sau tất cả và vẫn tồn tại bất chấp sự mất mát đó. Thậm chí, có thể nói rằng nó đã trở nên mạnh mẽ hơn sau sự kiện đó. Nhưng nếu chính phủ sẵn sàng để sinh vật ác mộng chinh phục Nam Cực, thì chính phủ có thể đang lên kế hoạch cho điều gì? Chính xác thì chính phủ sẽ làm gì? Master Jet quay lại với tấm bản đồ của trái đất, dừng lại trong vài giây, rồi chỉ vào quần đảo lớn ở phía nam. Gì nữa cơ chứ? Chúng ta sẽ sơ tán 900 triệu người khỏi lục địa sắp bị hủy diệt, trong khi một lũ sinh vật ác mộng đuổi theo. Hoặc chúng ta sẽ cố gắng, ít nhất là vậy. Thực ra, Master Jet nghiên cứu tấm bản đồ trong vài giây, rồi vạch một đường dọc theo đại dương nằm giữa bốn lục địa. Sau đó, cô bất ngờ hỏi, cậu có biết nhiều về việc đi biển không, Sunny? Cậu từ từ lắc đầu, tớ nghĩ mình biết nhiều như mọi người thôi. Cô mỉm cười, cũng dễ hiểu thôi. Thật ra, việc điều hướng trên biển không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Nếu dễ, chúng ta đã có thể sử dụng Thái Bình Dương hoặc Đại Tây Dương để vận chuyển lương thực từ Nam Mỹ rồi. Nhưng cố gắng chèo thuyền qua đó bây giờ chẳng khác nào tự sát. Soul Reaper ngả lưng ra sau và nhấp một ngụm cà phê. Phần lớn hành tinh của chúng ta bị bao phủ bởi nước, và phần lớn lượng nước đó bị ám ảnh bởi những nightmare creatures kinh khủng. Điều đó là do phần lớn các cổng mở ra dưới nước, và vì chúng ta có rất ít phương pháp để chiến đấu với chúng dưới biển, và cũng rất ít lý do để làm vậy, nên chúng ta đơn giản là bỏ mặc các cổng đó. Nhân loại có thể vẫn giữ được bốn lục địa rưỡi, nhưng chúng ta đã từ bỏ tất cả các đại dương của trái đất cho kẻ thù. Cô thở dài, rồi lắc đầu buồn bã. Nhưng dù sao đi nữa, không có nền văn minh nào có thể tồn tại mà không có hệ thống vận chuyển hiệu quả. Và vận chuyển hàng hóa qua nước đã là nền tảng của giao thông từ khi loài người xuất hiện. Vì vậy, chúng ta vẫn duy trì sự hiện diện ở Ấn Độ Dương. Tuy nhiên, việc điều hướng qua đó không hề dễ dàng vì có những nỗi kinh hoàng không thể nói thành lời và vô số ác mộng đang ẩn sâu dưới lòng biển. Sunny do dự một lúc, rồi tò mò hỏi, sẽ không dễ hơn nếu vận chuyển qua không gian sao? Soul Reaper nhăn mặt, không hiệu quả về chi phí. Đưa thứ gì đó vào quỹ đạo cần một lượng tài nguyên rất lớn, đặc biệt là với hàng hóa nặng. Và tài nguyên là thứ chúng ta đang thiếu nghiêm trọng. Hơn nữa, không gian cũng đầy rẫy những mối nguy hiểm của riêng nó. Sunny nhướng mày, nguy hiểm gì cơ? Cô chỉ nhún vai. Điều đó thậm chí còn nằm ngoài tầm của tớ. Vì vậy, tớ không biết. Chỉ cần biết rằng việc duy trì một hệ thống vệ tinh hỗ trợ mạng lưới và open scale đã là một thách thức đáng sợ. Dù cậu thích hay không, thì nước vẫn là cách duy nhất. Cậu cau mày. Vậy làm thế nào chúng ta có thể sử dụng đại dương nếu nó nguy hiểm đến vậy? Master Jet mỉm cười. À, đơn giản thôi. Là nhờ House of Night. Sunny chớp mắt vài lần. Đại gia tộc, cô gật đầu. Những đại diện của House of Night xuất sắc trong việc dẫn dắt tàu qua những vùng nước hỗn loạn. Họ không được gọi là Nightwalkers chỉ để vinh danh người sáng lập gia tộc đâu. Để di chuyển qua đại dương, Các đoàn tàu khổng lồ được bọc giáp dày đặc, sử dụng dịch vụ của các Hoa Tiêu Networker. Sunny ngả người ra sau, suy nghĩ, cậu biết một chút về đại gia tộc thứ ba và ít nổi bật nhất, nhưng không nhiều lắm, không giống như Valor và Song, vốn giống với hầu hết các gia tộc hậu duệ và bắt nguồn từ một gia đình duy nhất. House of Night được sinh ra từ một liên minh của một số gia tộc nổi bật. Họ cư ngụ trong một khu vực khắc nghiệt của Dream Realm, được gọi là Stormsea, và kiểm soát một trong ba pháo đài lớn mà, theo cậu biết, giống như một con tàu khổng lồ và có thể đã được để lại bởi một trong bảy ác quỷ. Cậu cũng biết rằng House of Night không sở hữu một bá chủ của riêng mình. Anvil của Valor và Kỳ Song cai trị gia đình họ. Nhưng Asterion dường như không liên quan và không có gì liên hệ với đại gia tộc thứ ba. Không rõ vì sao hai thế lực còn lại không tiêu diệt thế lực yếu hơn. Bây giờ khi Sunny biết về vai trò then chốt của Nightwalkers trong việc duy trì nền văn minh nhân loại, cậu đoán rằng họ đơn giản là cung cấp quá nhiều lợi ích để bị áp lực phải quy phục, hoặc có thể bản chất của khu vực mà họ kiểm soát quá nguy hiểm để cả Valor hoặc Song xâm lược, hoặc sự tồn tại của họ tạo ra một chút cân bằng cần thiết và sự răn đe giữa hai đại gia tộc thống trị. Điều rõ ràng là House of Night có liên hệ sâu sắc với Storm God. Có quá nhiều sự trùng hợp giữa sức mạnh của họ và vị thần của vực sâu, đại dương, bóng tối, những ngôi sao, hành trình, dẫn đường và thảm họa. Liệu Nightwalkers có mang dòng máu của Storm God không? Điều đó chắc chắn giải thích được nhiều điều. Trong khi đó, Master Jet tiếp tục, hậu duệ của House of Night cho phép các đoàn tàu hải quân đến được đích của mình. Điều này vừa là phúc, vừa là họa. Vấn đề với tình huống này là mặc dù có nhiều Nightwalkers hơn so với hậu duệ của hai đại gia tộc còn lại, số lượng của họ vẫn còn hạn chế. Và vì vậy, số lượng đoàn tàu mà chúng ta có thể vận hành cùng lúc cũng bị hạn chế. Cô thở dài, chúng ta chỉ có thể sơ tán mọi người qua đường biển. Theo tính toán của chúng ta, sẽ mất ít nhất 2 năm để sơ tán toàn bộ dân số của Nam Cực theo cách đó. Đó là nếu chúng ta huy động phần lớn hải quân cho chiến dịch. Tuy nhiên, giọng cô trở nên u ám, chuỗi phản ứng sẽ bắt đầu trong vài tháng tới. Cùng lắm, nó sẽ không quá nghiêm trọng lúc đầu, nhưng sẽ nhanh chóng tăng cường, nhấn chìm toàn bộ quần đảo trong những sinh vật ác mộng. Sunny im lặng một lúc, rồi hỏi, vậy chuyện gì sẽ xảy ra? Master Jet uống cạn cà phê và mỉm cười với cậu. Ừ thì, chính phủ sẽ chuyển một phần lực lượng đáng kể của mình đến Nam Cực. Hầu như tất cả những ai có thể được miễn trừ mà không để lại nhân loại, hoàn toàn không có sự bảo vệ, sẽ được chuyển đến lực lượng viễn chinh. Họ sẽ cố gắng ngăn chặn sinh vật ác mộng càng lâu càng tốt, để cứu được càng nhiều người càng tốt. À, và tớ sẽ ở trên một trong những con tàu đầu tiên. Sunny nhìn đi chỗ khác, không biết phải nói gì. Master Jet, chính cô đã đánh giá rằng nhiều người tham gia vào việc sơ tán sẽ không quay trở lại. Tuy nhiên, cô ấy là Soul Reaper Jet, đúng không? Chắc chắn, trong tất cả mọi người, cô ấy sẽ ổn thôi. Master Jet thở dài, rồi lại nhìn quanh một lần nữa. Sau đó, cô nói một cách bình thản, tất nhiên, điều đó sẽ không bao giờ đủ. Trong vài tháng nữa, chính phủ sẽ tuyên bố huy động tình nguyện viên, cả trong giới Awaken lẫn người thường, nhiều người sẽ trả lời lời kêu gọi, trong khi hầu hết sẽ không, như tớ đã nói. Việc mất Nam Cực không phải là một sự kiện chấm dứt thế giới, chết ở đó thực sự không đáng. Sunny nghiến răng, vậy tại sao cậu lại đi? Với vị trí của cậu, tớ chắc chắn rằng cậu có thể chọn ở lại. Cậu để tuyên truyền ảnh hưởng đến mình à? Danh dự, nghĩa vụ và sự hy sinh, cậu thực sự tin vào mấy thứ đó sao? Soul Reaper cười, không, tớ cũng hoài nghi như cậu thôi. Sunny, tuy nhiên, tớ có lý do riêng của mình. Cô ngừng lại trong vài giây, rồi thêm vào với giọng điệu nghiêm túc bất ngờ. Và tớ nghĩ rằng cậu có thể hiểu rất rõ lý do của tớ. Chúng ta đã biết nhau một thời gian, Sunny, và tớ luôn tránh việc cố gắng tuyển mộ cậu. Tuy nhiên, thời thế đã thay đổi. Vì vậy, ngày mai, khi đại diện của Valor cố gắng mời cậu vào đại gia tộc vĩ đại và lừng lẫy của họ, tớ muốn cậu từ chối. Cô nghiêng người về phía trước, nhìn thẳng vào mắt cậu và nói thêm, thay vào đó,